Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 779, cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, nét mặt lạnh lùng, nói một cách trịnh trọng, nhưng dòng máu Chu gia chảy trong người tái xương, nhìn thấy Giang Sơn sắp đổi chủ, nếu chẳng làm gì thì làm sao đối mặt với tổ tiên Chu gia? Cho dù có chết cũng không hối tiếc. Lâm Mang đổ hết tội lỗi của việc này lên đầu hắn ta, khiến thiên hạ nhìn hắn ta như thế nào, chẳng phải hắn ta sẽ phải mang tiếng muôn đời sao? Huống hồ, nếu hắn ta thực sự trốn tránh, chẳng phải chính là vừa ý Lâm Mang sao? Cho dù sau này hắn ta quyết định đứng ra thì lúc đó Lâm Mang đã có gốc rễ vững chắc, còn mấy người nhớ đến ơn nghĩa của Chu gia. Mặc dù hắn ta rất rõ rằng giờ đây quay về Trung Nguyên là hành động bốc đồng, nhưng hắn ta đã biết tin, sao có thể đứng ngoài cuộc được? Triệu Thanh Văn suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu ngươi đã nhất quyết như vậy, vậy thì để sư tỷ của ngươi đi cùng ngươi. Văn Y, ngươi dẫn theo vài đệ tử cùng đi với sư đệ của ngươi. Đồng Văn Y mặt đầy vẻ ngỡ ngàng, do dự nói, sư phụ, không phải Bồng Lai của chúng ta không xuất thế sao? Bồng Lai ở xa ngoài biển, chưa bao giờ bước vào Trung Nguyên. Lần hành động này của sư phụ khiến cô vô cùng bất ngờ. Triệu Thanh Văn liếc nhìn Chu Tái Xương, nghiêm túc nói, Tái Xương là đệ tử của sư đệ ta, giờ sư đệ ta đã mất, với tư cách là sư huynh, ta đương nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ đệ tử của mình. Làm sao có thể nhìn thấy đệ tử của mình rơi vào hiểm cảnh? Huống hồ Tái Xương vốn là đệ tử của Bồng Lai, giờ muốn trừ gian diệt phản, chúng ta giúp đỡ cũng không có gì là sai. Trong mắt Chu Tái Xương thoáng hiện lên một tia khác thường, vội chắp tay nói, sư bá, làm sao dám làm phiền đến sư bá, đây là chuyện của Tái Xương, tuyệt đối không thể liên lụy đến sư bá. Nếu chẳng may thân tử, đó là số mệnh của ta. Triệu Thanh Văn híp mắt, ẩn ý nói, Tái Xương, đây là muốn từ chối lòng tốt của sư bá sao? Sắc mặt Chu Tái Xương hơi thay đổi. Lúc này, Đồng Văn Y vội bước ra, cười nói, sư phụ, sư đệ cũng đang nghĩ cho chúng ta, đúng không sư đệ? Đồng Văn Y quay đầu nhìn Chu Tái Xương, lén liếc mắt ra hiệu. Chu Tái Xương thở dài trong lòng, chắp tay đáp, đa tạ sư bá. Sinh ra trong hoàng tộc, hắn ta chưa từng thấy bất kỳ âm mưu thủ đoạn nào. Hắn ta không phải là những tên nhị thế tổ mới chân ướt chân ráo bước vào giang hồ, chưa từng trải sự đời. Cho dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến hắn ta. Hắn ta cũng không tin rằng chỉ bằng cái danh nghĩa người đã khuất, người khác sẽ hết lòng đối xử tốt với mình. Bồng Lai đã lâu không xuất thế, làm sao lại vì hắn ta mà xuất hiện can thiệp vào thế tục? Nói cho cùng, điều mà bọn họ coi trọng hơn cả cũng chỉ là thân phận này của hắn ta. Chắc chắn là bọn họ có mưu đồ, nhưng chỉ riêng sức hắn ta thì quả thực quá mạo hiểm. Triệu Thanh Văn nhìn hai người một cái, thản nhiên nói, Văn Y, hai người hãy đi chuẩn bị đi, thời gian không đợi người, xuất phát ngay từ hôm nay. Vâng, Đồng Văn Y chắp tay hành lễ. Sau khi hai người rời đi, từ sâu trong rừng đào chậm rãi bước ra một bóng người. Người đó mặc một chiếc áo dài màu mực đơn giản, trong tay cầm một quyển sách. Người thực sự đã nghĩ kỹ chưa? Bồng Lai của chúng ta đã rất lâu không can thiệp vào chuyện của chúng. Ngốt rồi, nụ cười trên khuôn mặt Triệu Thanh Văn dần biến mất, thản nhiên nói, nhưng chúng ta còn có thể duy trì được bao lâu nữa? Một trận thiên tai ập đến, bốn đảo xung quanh bị hủy diệt, ngay cả lục địa, chân tiên, trước sức mạnh to lớn của thiên địa cũng trở nên yếu ớt bất lực. Sức mạnh của bí cảnh Bồng Lai đang dần biến mất, những hòn đảo bên ngoài bí cảnh cũng bị nước biển nhấn chìm. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ mất đi nơi sinh sống. Ta đã phái người tìm hiểu tình hình ở Trung Nguyên. Chu Tái Xương này là hoàng thân quốc thích, chúng ta giúp hắn ta trừ gian diệt phản, cũng không coi là vi phạm quy củ. Nếu bọn họ chiếm được ngôi vị, sau này mượn danh nghĩa của hắn, Bồng Lai của chúng ta sẽ có thể công khai hoạt động ở Trung Nguyên. Hơn nữa, Thiếu Lâm tự Phật Môn đã bị diệt. Nếu những vị chân Phật của Phật Môn muốn bước ra khỏi bí cảnh thì cũng không phải là chuyện khó. Lão giả tay cầm quyển sách cười nhẹ, quay người rời đi, xem ra ngươi vẫn chưa buông bỏ. Sao ngươi lại cố chấp thế? Triều đại thay đổi, vốn dĩ là chuyện thường tình, không ai thay đổi được. Đại Tống đã hết khí số rồi. Sắc mặt Triệu Thanh Văn u ám, toàn thân áo quần rung động. Ta không cam tâm. Phủ Vũ An Hầu, bên trong đình viện, một nhóm cẩm y vệ đang khuân từng dương bạc vàng xuống. Khuôn viên cực rộng hầu như chất đầy những dương bạc vàng. Đường Kỳ cung kính nói: "Đại nhân, số tiền tham ô được từ cuộc thanh trừng, Hộ Long Sơn Trang đều ở đây rồi." Cách Chương.